Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong, nhưng cuối cùng chỉ là phàm nhân mà thôi, duy nhất có sắc thái thần thoại tồn tại. Nói xong, Trần Lâm hai tay kết ấn, một đạo pháp ấn mạnh mẽ hướng phía đồ án thái cực rơi xuống. Oanh, lập tức đất rung núi chuyển, trời long đất lở, đồ thái cực thế mà từ chính giữa vị trí mở ra. Một cầu thang xuất hiện trước mặt mấy người, nhìn cầu thang trước mắt, Trần Lâm nói, đi thôi, vào xem, nói xong, liền hướng phía cầu thang đi vào, mấy bước xuống, rất nhanh đã đến một mật thất rộng lớn, sâu trong mật thất tràn đầy vẻ quỷ dị vô tận, càng như vậy, càng có thể khiến người ta thấy chấn động, sâu trong cầu thang lại là một gian phòng sách to lớn. Trong phòng bày rất nhiều sách, mỗi một quyển đều được phong ấn bằng pháp thuật, Trần Lâm tiện tay gỡ một phong ấn, một quyển sách trong nháy mắt xuất hiện trong tay, đây là một môn quyền pháp, Đại Phục Ma quyền pháp. Đây là một môn quyền pháp vô thượng tràn đầy dương cương chi lực, cương mãnh vô cùng, thuộc đẳng cấp thần cấp quyền pháp, dĩ nhiên là đối với Trần Lâm mà nói, nhưng nếu bị Thái Thượng Lão Quân lưu ở đây, tự nhiên sẽ có chỗ thích hợp. Trần Lâm hơi động tâm, lại một lần nữa lấy ra một quyển từ trong số sách đó. Lần này không phải bí tịch võ công, ngược lại là một quyển y thuật, vô cùng kỳ diệu, dù so với tiên y bảo điển của hắn còn kém, nhưng cũng khiến người ta nhìn mà than thở, trong đó điều làm người ta không thể tưởng tượng nhất là ở trên đó lại ghi chép việc cấy ghép khí quan, và lại không có bất cứ phản ứng bài xích nào. Mọi người đều biết, dù cấy ghép phẫu thuật là gì, cuối cùng dù có thể thành công, nhưng phản ứng bài xích rất kịch liệt, rất nhiều người đã chết vì nó, mà sách này ghi chép thuốc bắc, lại có thể giải quyết hoàn hảo tất cả những điều này. Đương nhiên, muốn giải quyết bài xích, Trần Lâm không phải không làm được, mà là hắn căn bản không có ý định đi xử lý những việc này. Bây giờ quyền y thuật này có thể nói, sẽ nâng cao y thuật hiện tại lên một đoạn dài. Cách làm của Trần Lâm rất dứt khoát, là một bước đúng chỗ. Trực tiếp dùng tạo hóa chi thuật vô thượng, tái tạo khí quan, tự nhiên cũng không có bất cứ phản ứng bài xích nào. Nhưng điều này nhất định phải tu luyện tiên y bảo điển. Mà quyển y thuật này lại ghi chép cách giải quyết hoàn hảo tất cả điều này. Căn bản không cần tu luyện tiên y bảo điển gì, so ra mà nói, những điều ghi trong này càng dễ được người tiếp nhận hơn. Sau đó truyền bá ra, không sai, là y thuật tốt, Trần Lâm quét thần thức, rất nhanh tìm tòi trong đám sách này. Đừng nói, đúng là đã tìm được không ít đồ tốt, nơi này tuy bị pháp thuật phong ấn. Nhưng dưới thần thức quét ngang của Trần Lâm, căn bản không có chỗ nào che giấu được, tất cả đều bị hắn xem xét xong, nơi này có 3 môn công pháp tiên cấp, 12 môn công pháp thần cấp, 81 môn công pháp vương cấp, còn có hơn 1000 môn công pháp từ 1 đến 9 phẩm. Hơn nữa tên cũng rất quen thuộc, Phong Thần Thối, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Liên Thành Kiếm Pháp vân vân, đơn giản là một cuốn bách khoa toàn thư, mà tên của những võ học này còn quen thuộc như vậy. Chương 876, có thu hoạch cũng có xem thường. Đúng, chính là những võ học xuất hiện trong tiểu thuyết kia, thậm chí Trần Lâm có một ý nghĩ, những võ học này là do Thái Thượng Lão Quân, vượt qua dòng sông thời gian, cố ý lưu lại, bởi vì đối với người Lam Tinh, chúng đã ăn sâu bén rễ, càng dễ dàng tiếp nhận và đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Đến mức Trần Lâm vừa nhìn những công pháp này đã biết quyển nào tốt, quyển nào không xong, những cuốn sách này, Trần Lâm không hề động đến, nếu nói, truyền thừa Trấn Nguyên Tử và Tây Vương Mẫu để lại, cho người Lam Tinh khả năng tu luyện, vậy nơi này chính là một cuốn bách khoa toàn thư. Khởi đầu cho toàn dân tu luyện, nếu nắm bí cảnh này mở ra, mới thật sự cho người Lam Tinh có hy vọng quật khởi. Có chút ý vị, Thái Thượng Lão Quân nghĩ xa hơn mình, chỉ riêng điểm này, Trần Lâm đã tăng thêm hứng thú với bí cảnh này, đương nhiên hắn biết Thái Thượng Lão Quân không thể thấy mình. Bởi mình đã sớm chặt đứt quá khứ, tương lai và hiện tại, đối với bọn họ mà nói, mình là người không tồn tại, nơi này là sách, vậy thì bảo vật tự nhiên cũng không ít. Trần Lâm tiếp tục đi vào bên trong, khoan đã, bên trong là một phòng luyện đan. Chính giữa trưng bày một cái đan lô, điều thật sự khiến Trần Lâm cảm thấy hứng thú chính là cái đan lô này. Phải biết đan lô mà Thái Thượng Lão Quân sử dụng tên là lò bát quái. Trong lò có 6 đinh thần hỏa, một trong tứ đại thiên hỏa, có thể nói rất nhiều pháp bảo đan dược đều được luyện chế từ lò bát quái này. Tỷ như cửu chuyển kim đan, thất phản hỏa đan các loại, cũng có như ý kim cô bổng, cửu xỉ đinh ba, tử kim linh nhóm vũ khí pháp bảo. Thái Thượng Lão Quân còn từng nhốt Tôn Ngộ Không vào trong lò đốt luyện. Kết quả hun ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Tôn Ngộ Không một cước đạp đổ lò bát quái, rơi xuống thế gian hình thành Hỏa Diệm Sơn, sau này con trai của Ngưu Ma Vương là Hồng Hải Nhi tu luyện Tam Muội Chân Hỏa tại núi này. Thái Thượng Lão Quân có các pháp bảo Kim Cương Trạc, Tử Kim Hồng Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Màn Trướng Kim Thừng, Ba Tiêu Phiến, Thất Tinh Kiếm và nhiều pháp bảo khác, dùng vòng kim cương trên tay lợi hại nhất, từng bị Châu Xanh cưỡi trộm xuống phàm, nhiều lần đánh bại Tôn Ngộ Không, Tháp Tháp Thiên Vương, 18 vị La Hán tại Kim Đâu Động, cuối cùng lão quân dùng Ba Tiêu Phiến tu lại vòng kim cương. Hàng phục Thanh Nghiêu Tinh, tất cả đều được luyện chế từ lò bát quái, trước mắt rõ ràng là hàng nhái lò bát quái, và lại là một pháp bảo tiên cấp, trong toàn bộ bí cảnh tuyệt đối là đứng đầu. Trần Lâm tiến đến trước lò bát quái, không sai, giống với những gì hắn đoán, quả nhiên là bảo vật hàng nhái. Phải biết hắn không phải là không có đan lô, nhưng thứ muốn nhất vẫn là lò bát quái. Lò bát quái cấp bậc không cao, chỉ là linh bảo tiên thiên nhất lưu, nhưng lại luyện ra vô số bảo vật hậu thiên, chỉ riêng điểm này đã không thể coi thường. Vung tay lên, Trần Lâm liền thu đan lô vào, biến thành lớn cỡ bàn tay, vuốt vuốt trong tay một hồi, không sai, là bảo vật tốt. Trần Lâm lúc này đưa cho Trần Tiểu Long nói, cái đan lô này cho ngươi. Trần Tiểu Long lắc đầu nói, sư phụ, đệ tử không cần đan lô, lại không ăn được. Điều này khiến Trần Lâm tức giận, ngươi tưởng hắn muốn cho ngươi sao? Hắn chẳng qua là thấy ngươi là thân thể tổ long, mới cố ý đưa cho ngươi, để ngươi, để cho ta bạo kích trả về, nhổ một đợt lông dê, nếu không thì cho ngươi làm gì? Trần Lâm nói, ta bảo ngươi cầm, sau này gặp đồ ăn, dùng đan lô đun sôi rồi ăn, nếu không ngươi nghĩ làm gì? Mà lại đây là hàng nhái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, dùng nó nấu ăn, có thể phát huy hết dược lực và dược hiệu nguyên chất nguyên vị. Ồ, Trần Tiểu Long lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy. Trần Lâm thấy chỉ biết trợn trắng mắt, tiểu tử này đúng là cần ăn đòn. Được rồi, không để ý đến hắn, mình bạo kích trả về mới quan trọng. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Trần Tiểu Long pháp bảo tiên cấp lò bát quái, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được linh bảo tiên thiên nhất lưu, lò bát quái, thật sự là đã đạt được lò bát quái. Pháp bảo này, tuy kém xa Càn Khôn đỉnh, nhưng luyện đan, luyện khí đều có thể làm được, thiếu một thứ cũng không được. Dù bảo vật này đối với Trần Lâm mà nói, giai đoạn hiện tại cũng không quá quan trọng, nhưng lại có thể cho Tạ Thanh Sơn, truyền thừa luyện đan sư thiên mệnh, phải nhờ vào y phát huy quang đại. Về phần mình, có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì tác dụng thực sự không lớn lắm. Thu lò bát quái vào, Trần Lâm lúc này mới xem xét đan dược, nơi này không đặt pháp bảo, ngoại trừ lò bát quái. Thực ra lò bát quái là một cái ngụy trang mà Thái Thượng Lão Quân dựng nên. Mục đích của y là chờ đợi cơ duyên, người hữu duyên có thể đạt được, không phải người hữu duyên, thì dù có vào núi bảo cũng không phát hiện ra. Đáng tiếc là lại thành toàn cho Trần Lâm, hơn nữa còn bị Trần Lâm giao cho đệ tử của mình để làm khí cụ, điều này chẳng phải là hố người sao? Nói đến đây, cũng thật là im lặng trong im lặng, nhưng mặc kệ ngươi nói gì, đồ vô dụng chính là đồ vô dụng, có nói nhiều cũng không ích gì. Nếu đã như vậy, Trần Lâm cũng không động đến những đan dược này, mấu chốt là xem thường a, còn không bằng chính mình. Ngôn xuất pháp tùy tiện chế tác một cái, dược hiệu so với cái này còn lớn hơn, mà lại mặc dù luyện đan chi pháp cũng là thuộc về thiên đạo. Nhưng khi tu vi của ngươi đạt tới một trình độ nhất định về sau, những đan dược này đối với ngươi trợ giúp rất nhỏ, trừ phi là hỗn độn ma thần đan. Thế nhưng hỗn độn ma thần đan, cho dù chính mình đạt được ngàn tỷ lần bạo kích trả về, cũng nhất định phải là cửu chuyển kim đan bực này trình độ đan dược. Hơi có chút không như ý liền là rắc rưởi, đan dược ở đây cũng thật không ít, chân quý nhất là âm dương vạn thọ đan. Nó được luyện chế từ âm dương nhị khí, có được uy lực khó tin khi đánh úp âm dương nhị khí. Một viên thuốc có thể giúp ngươi cân bằng âm dương nhị khí trong cơ thể, cải thiện thân thể, từ đó tăng lên tư chất, có khả năng một viên thành tựu vương phẩm tư chất. Đây chính là tiên cấp đan dược. Rất nhiều người nhất định hết sức nghi hoặc, vì sao lúc trước một viên hàn băng thần đan liền có thể khiến người ta trở thành hàn băng thần thể. Trần Lâm cũng dựa vào chí tôn tiên đan trở thành chí tôn tiên thể. Vì sao đến nơi này, một viên tiên cấp đan dược chỉ có thể thành tựu vương phẩm tư chất? Cái này phải xem tư chất lam tinh, tư chất lam tinh thật kém, mà còn không phải kém bình thường, cũng chính vì sự khác lạ này, lúc này mới tạo ra tình huống hiện tại, quá kém cỏi. Nếu muốn phá vỡ sự trói buộc này, đan dược cần phải khó khăn gấp vạn lần. Hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận, trói buộc không chỉ là phong ấn, cùng cường độ lam tinh, mà còn trói buộc sự đột phá tư chất của cơ thể người. Cũng may cảnh giới tu vi tăng lên vẫn có thể nhìn thấy được. Thế nhưng những phương diện khác thì không nhất định, âm dương vạn thọ đan có tất cả 3 viên. Có thể giúp ba người trở thành vương phẩm tư chất, bất quá ba viên thuốc này, Trần Lâm lúc này đã định lấy đi, bởi vì đối với hắn mà nói, lúc này nó đã là vật có chủ, cho kẻ đến sau cũng là cho người quen của mình cũng là cho, mấu chốt là đan dược mình cho tuy tốt, nhưng cuối cùng không thể thành tựu cực phẩm, mà âm dương vạn thọ đan lại là tiên cấp cực phẩm, lại còn là hoàn mỹ đan dược. Chương 877, thần thông viên mãn đan. Không biết âm dương vạn thọ đan có thể bạo kích trả về ra bảo vật gì. Trong đó một viên cũng đã có chủ nhân. Trần Lâm trực tiếp đưa cho Cố Nghênh Hạ nói, Nghênh Hạ, đan này ngươi uống vào đi, ta giúp ngươi luyện hóa. Cố Nghênh Hạ gật đầu đáp ứng, ngưng sát cảnh giới, thần cấp tư chất, viên đan dược này đối với người bình thường mà nói là thành tựu vương phẩm. Nhưng với sự giúp đỡ của Trần Lâm, Cố Nghênh Hạ có khả năng tùy tiện thành tựu tiên thể. Được, Cố Nghênh Hạ không chút chần chờ, nhận lấy liền dùng ngay, đan dược vào cơ thể, dược lực mạnh mẽ nhanh chóng phát huy tác dụng, không ngừng cải tạo thân thể Cố Nghênh Hạ, tư chất của nàng cũng vững bước tăng lên. Rất nhanh liền ổn định lại, đường của Cố Nghênh Hạ đã được Trần Lâm bố trí xong. Tư chất tốt nhất là gì? Hỗn độn chi thể, hỗn độn đạo thể, tiên thiên hỗn độn ma thần thân thể, từng bước một mà tới, nếu là đạo lữ của mình, sao có thể không vì nàng an bài thỏa đáng? Âm Dương Vạn Thọ Đan, ngoài việc tăng lên tư chất, còn ẩn chứa dược hiệu mạnh mẽ có thể giúp người thành tựu vạn thọ. Ai cũng biết, đại đế mới có thể sống vạn tuổi, mà dùng đan này, cũng có thể đạt đến vạn tuổi, đây mới là nơi viên đan dược này chân quý. Thái thượng lão quân cũng thật bỏ được, vậy mà lại thêm vào một giọt quả nhân sâm cành lá. Mặc dù chỉ một giọt, nhưng lại đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, ẩn chứa lượng lớn khí tức, thành tựu Âm Dương Vạn Thọ Đan hiện tại. Keng, ký chủ tặng đạo lữ một viên Âm Dương Vạn Thọ Đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 8000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Vô Thượng Thiên Long Đan. Đây là một đan dược của Long tộc, được luyện chế từ nội đan của chân long bảy trảo, có thể công có thể thủ. Giống như Khuê Mộc Lang Kim Thân Xá Lợi Tử, có thể xem như đan dược luyện hóa tăng cao tu vi, cũng có thể coi như pháp bảo đối địch, có thể ném người như một đạo kim sắc quang mang, nhanh như chớp, khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể nói là một bảo vật lợi hại tuyệt thế. Đẳng cấp sao? Cực phẩm tiên khí, đối với Trần Lâm mà nói có chút vô dụng, nhưng lại có thể đưa cho Trần Tiểu Long. Cầm lấy kim đan, hắn ném về phía Trần Tiểu Long, nói: "Tiểu tử ngươi vận khí tốt, viên đan dược này cho ngươi, giải quyết thế nào tự mình xem xét." Nói xong, hắn còn cho Trần Tiểu Long phương pháp sử dụng đan dược. Trần Tiểu Long tiếp nhận đan dược trong nháy mắt, cả người phát sinh biến hóa kinh người, trong nháy mắt liền trở nên hết sức khác biệt, bởi vì hắn trực tiếp nuốt viên đan dược vào cơ thể, công năng tiêu hóa mạnh mẽ của tổ long, giúp đan dược trực tiếp được tiêu hóa, nhưng cũng đồng dạng, viên đan dược này cũng giúp tu vi Trần Tiểu Long tăng lên. Tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng, mắt thường cũng có thể thấy được, từ chân tiên thành kim tiên, sau đó là tiên vương sơ kỳ, đã bắt kịp Bách Hoa tiên tử. Trần Lâm lắc đầu không thôi, đúng là phung phí của trời, thế nhưng viên đan dược này đã cho tiểu tử này rồi. Tùy hắn xử lý thế nào? Keng, hệ thống lại một lần nữa vang lên, xem Vô Thượng Thiên Long đan này có thể được bảo vật gì. Ký chủ tặng đệ tử Trần Tiểu Long một viên cực phẩm tiên đan Vô Thượng Thiên Long đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bất quá viên thuốc này là do bạo kích trả về ban thưởng. Chỉ có thể kích khởi bạo kích đồng giá, đạt được cực phẩm tiên đan tiên thiên thần thông viên mãn đan. A, lại là một viên thiên mệnh đan dược, đồ tốt, một viên có thể khiến một thần thông đại thành, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đây không thể nghi ngờ là món đồ được Donny đóng giày cho Cố Nghênh Hạc. Đương nhiên là dành cho Cố Nghênh Hạc, Trần Lâm lúc này lấy viên đan dược này đưa tới. Nghênh Hạc, viên đan dược này là tiên thiên thần thông viên mãn đan. Một hạt có thể giúp ngươi ngũ hành đại độn trực tiếp đại viên mãn. Thần kỳ như vậy sao? Cố Nghênh Hạ cũng bị choáng váng, khi nào lại gặp được bảo vật thần kỳ như thế này? Hơn nữa nàng biết Trần Lâm tuyệt đối sẽ không lừa mình. Còn gì để nói, đương nhiên là dùng ngay, đan dược vào cơ thể, không giống Trần Tiểu Long dùng Vô Thượng Thiên Long đan đơn giản như vậy. Dù sao Trần Tiểu Long là tổ long, hắn có khả năng thống ngự hết thảy, có thể trấn áp hết thảy. Cố Nghênh Hạ uống đan dược, cần phải luyện hóa cẩn thận. Hơn nữa còn không thể có bất kỳ hành vi nửa đường nào bị quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, sẽ phí công nhọc sức, thất bại trong gang tấc, thần thông viên mãn nhất định phải đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Dược hiệu của đan dược lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, bắt đầu bị luyện hóa, sau đó như tưới nhuần chất dinh dưỡng, không ngừng đánh thẳng vào ngũ hành đại độn. Đây là một trong những thần thông của Tam thập lục thiên cương. Trưởng khống ngũ hành, tựa như trước kia trưởng khống ngũ lôi, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành của cơ thể người. Chính là muốn luyện những lực lượng ngũ hành này, sau đó hóa thành một phần thực lực. Quá trình này có vẻ rất đơn giản, nhưng ẩn chứa bên trong những thử thách và cơ duyên lại vô cùng khó khăn. Nếu không có được viên thần thông viên mãn đan này, Cố Nghênh Hạ nếu không có hệ thống, muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, ít nhất cần vài vạn năm. Thế nhưng, Trần Lâm lại có hệ thống, không chỉ hắn được lợi, mà cả những người thân cận với hắn cũng được lợi. Một viên thuốc có thể giúp nàng trực tiếp đưa một thần thông đến cảnh giới viên mãn. Nhưng dù như vậy, vẫn rất khó khăn. Hơn nữa còn một quãng đường rất dài phải đi. Bắt đầu luyện hóa đan dược, Trần Lâm đặt một tay sau lưng Cố Nghênh Hạc, đan dược liền được luyện hóa với tốc độ cao. Thời gian trôi qua, lần này để luyện hóa đan dược mất trọn vẹn một ngày một đêm. Cuối cùng đan dược trong cơ thể Cố Nghênh Hạc bị luyện hóa xong rồi, thiên cương sơ kỳ, trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới. Không chỉ như thế, còn giúp Cố Nghênh Hạc trực tiếp nắm giữ ngũ hành đại độn. Trước đó Cố Nghênh Hạc chỉ có tu vi và cảnh giới, không có sức chiến đấu tương ứng. Nhưng lúc này, nàng học được ngũ hành đại độn, có thể điều khiển lực lượng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ đều có thể tùy ý trưởng khống. Quan trọng nhất là có thể thi triển ngũ hành độn thuật. Quỷ thần khó lường, trong Tam thập lục thiên cương thần thông, thỏa của kim quang có thể nhảy lên xa vạn dặm, mà ngũ hành đại độn có thể tùy ý tới lui tự nhiên ở mọi nơi. Xuyên toa hư không, Trần Lâm hài lòng nói, không tệ, ngũ hành đại độn viên mãn, ta có thể truyền thụ cho ngươi môn thần thông công pháp tiếp theo. Trần Lâm nghĩ kỹ, sẽ truyền thụ một môn trưởng pháp, nhưng quyền pháp cụ thể gì thì còn cần phải suy nghĩ kỹ một phen. Hiện tại là lúc tiếp nhận bạo kích trả về. Keng, ký chủ tặng đạo lữ một viên cực phẩm tiên đan, thần thông viên mãn đan, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, viên thuốc này là do bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về đồng giá, đạt được kinh hồn chỉ, được a, cực phẩm tiên thuật kinh hồn chỉ. Nhìn môn chỉ pháp này, Trần Lâm đột nhiên đổi ý, có nên truyền tiên thuật này cho Cố Nghênh Hạ không? Bởi vì bản thân hắn có một môn vô thượng chỉ pháp, Tù Tiên Chỉ, kinh hồn chỉ này không thể nghi ngờ là phiên bản cấp thấp của Tù Tiên Chỉ. Chương 878, cho hoa sinh một viên. Nhất chỉ kinh hồn, chỉ cần đánh trúng mục tiêu, lập tức sẽ khiến người ta rơi vào mê muội từ 3 đến 10 giây. Đương nhiên đối phó với chiến lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, mê muội cũng càng ngắn, thậm chí đến một cảnh giới nhất định, dù bị đánh trúng cũng sẽ không có cảm giác mê man. Nếu không kinh hồn chỉ còn nghịch thiên hơn, Tù Tiên Chỉ cũng là đạo lý tương tự. Tù Tiên Chỉ không phải là 3 giây, mà là vĩnh viễn, một khi bị đánh trúng, sẽ bị cầm tù vĩnh viễn. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao, tu luyện càng khó, kinh hồn chỉ là thích hợp nhất với nàng. Trước đó, sau khi ngũ hành đại độn viên mãn, Trần Lâm định truyền thụ một môn trưởng pháp cho Cố Nghênh Hạc. Nhưng bây giờ tự nhiên là đổi ý, Nghênh Hạc, ta truyền cho ngươi một môn chỉ pháp, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, Cố Nghênh Hạc nhận được truyền thừa chỉ pháp này, cả người cũng theo đó phát sinh biến hóa kinh người. Môn chỉ pháp này, Cố Nghênh Hạc kinh hỉ nói. Trần Lâm nói, ngươi hãy cố gắng tu luyện môn chỉ pháp này, đợi ngươi tu luyện thành công, ta sẽ truyền cho ngươi thần thông công pháp mới. Cố Nghênh Hạc đương nhiên là đáp ứng. Keng, ký chủ truyền tụ đạo lữ Cố Nghênh Hạc tuyệt học vô thượng kinh hồn chỉ, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, công pháp này do bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về đồng giá, đạt được tuyệt học tiên đế ngang cấp, Thiên Long Bát Âm, đây là một môn công pháp âm ba, lấy ý từ Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long, còn gọi là Thiên Long Bát Bộ, Long Thần tám bộ chúng, những danh từ này xuất phát từ Phật Kinh, rất nhiều đại thừa Phật khi kể lại Phật Pháp cho chư Bồ Tát, Tỷ Khưu, thường có Thiên Long Bát Bộ tham dự nghe Pháp. Bát Bộ Thiên Long bao gồm 8 loại chúng sinh thần đạo. Bởi vì thiên chúng và long chúng là quan trọng nhất, nên được gọi là Thiên Long Bát Bộ. 8 bộ người, 1 thiên chúng, 2 long chúng, 3 dạ xoa, 4 càn thát bà, 5 Atula, 6 già lâu la, 7 khẩn na la, 8 ma hô la già. Thiên Long Bát Âm chính là âm thanh của Bát Bộ Thiên Long. Có khả năng câu hồn đoạt phách, điều khiển hồn phách, Thiên Long Bát Âm, đích thực là một môn tuyệt học tốt. Điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến phổ độ chúng sinh trước đó. Đây cũng là lấy được từ Diệu Thiện Tam Sinh Tam Thế. Công pháp vô thượng của Phật môn có thể độ hóa thế nhân. Hướng về Phật môn, thực sự là một môn công pháp lưu manh, Thiên Long Bát Âm tuy tốt, nhưng so với phổ độ chúng sinh thì không là gì cả. Ngược lại đối với Trần Lâm, nó có chút vô dụng, thậm chí nếu hắn muốn truyền thụ Thiên Long Bát Âm cho người khác, còn không bằng truyền thụ phổ độ chúng sinh. Khác biệt duy nhất là, phổ độ chúng sinh là tuyệt học chí cao của Phật môn. Nếu để Phật môn biết ngươi biết môn tuyệt học này, thì chỉ có một kết quả. Đó là trăm phương ngàn kế muốn đưa ngươi vào Phật môn. Ai lại muốn vào Phật môn chứ? Chẳng phải tự tìm đánh sao? Phật môn có gì tốt? Dù sao Trần Lâm không thích, xem ra bạo kích trả về đã kết thúc, Âm Dương Vạn Thọ Đan, chỉ với một viên mà bạo kích ra 4-5 bảo vật. Đây cũng là lý do vì sao Trần Lâm thích khám phá bí cảnh. Nơi này là chỗ luyện đan, không biết nơi này có bảo vật gì tốt. Tiếp tục đi vào trong, Thái Thượng Bí Cảnh là nơi Thái Thượng Lão Quân để lại phương pháp tu luyện cho nhân tộc, là để lại tương lai cho nhân tộc, là để nhân tộc có một tương lai tươi sáng, cũng là để nhân tộc có năng lực và cơ hội đối mặt với các chủng tộc ngoài hành tinh. Mối nguy sắp đến, theo lý thuyết, bí cảnh này phải mấy chục năm nữa mới có thể bị phát hiện. Trần Lâm xuất hiện đã sớm mở ra tất cả những thứ này, giúp nhân loại Lam Tinh sớm bước vào thời đại tu luyện. Trong tương lai khi đối mặt với nguy cơ, có thể càng mạnh mẽ hơn, càng có nội tình hơn. Tu luyện là một quá trình dài, không phải một sớm một chiều, trừ phi là những người biến thái như hắn. Tại Lam Tinh, hắn thu 3 đệ tử, Bách Hoa Tiên Tử và Trần Tiểu Long, là muốn đi theo hắn rời đi. Hoa sinh thì không chắc, có thể hắn sẽ trở thành định hải thần châm của nhân tộc trong tương lai. Một thời gian dài sẽ không gặp lại, có lẽ trong tương lai, vẫn còn cơ hội. Âm Dương Vạn Thọ Đan, có tất cả 3 viên, một viên cho Cố Nghênh Hạc, một viên thuộc về Hoa sinh. Nếu vậy, cứ cho hắn luôn, lớn tuổi rồi, một viên Âm Dương Vạn Thọ Đan này sẽ củng cố hoàn toàn nền tảng của hắn, giúp hắn đạt được trấn áp và giảm bớt, hoàn toàn sống vì chính mình. Phất tay, Âm Dương Vạn Thọ Đan phá toái hư không, biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trước mặt Hoa Sinh. Khi Hoa Sinh còn đang nghi ngờ không biết viên đan dược này từ đâu tới, thì giọng nói của Trần Lâm vang lên, này đan là Âm Dương Vạn Thọ Đan, tiên cấp đan dược, có thể giúp ngươi rèn đúc vô thượng vương thể, đồng thời giúp ngươi cải tạo thân thể, tu luyện tiên y bảo điển. Ngươi hãy uống viên đan này, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa. Nghe được tiếng của Trần Lâm, Hoa Sinh sướng đến phát rồ, biết đây là sư phụ ban thưởng. Trước đó sư phụ nói, chính mình có thể là thánh nhân. Hắn tin tưởng, thánh nhân là gì? Không phải cùng Khổng Mạnh tồn tại ở cùng một đẳng cấp, mà là cùng Tam Thanh Thánh Nhân, A-di-đà Phật tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Đó là chân chính chí cao vô thượng, ngôn xuất pháp tùy tồn tại, đến mức không có ai ở trong truyền thuyết thần thoại lưu lại danh hiệu. Ngươi là phàm nhân, ngươi có thể biết trên đời này tất cả thần tiên sao? Coi như là biết, cũng là một chuyện cười thôi. Hoa Sinh lúc này chọn một chỗ yên tĩnh, không chút khách khí uống vào miếng âm dương vạn thọ đan này. Cố Nghênh Hạ không giống Hoa Sinh, Cố Nghênh Hạ dù sao mới hơn 20 tuổi, toàn thân cơ năng vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong, còn Hoa Sinh mặc dù được Trần Lâm trợ giúp, thế nhưng cơ năng thân thể vẫn có xu thế suy giảm. Lúc này, đối với hắn mà nói, đây mới là điểm quan trọng nhất, không thể không cẩn thận ứng đối. Đến lúc này, Trần Lâm một sợi thần thức luôn chú ý đến Hoa Sinh. Ngay khi Hoa Sinh uống đan dược, Trần Lâm liền động, phất tay, một đạo pháp lực mạnh mẽ đưa vào, trực tiếp tác động đến thân thể Hoa Sinh. Âm dương vạn thọ đan chính là để rèn đúc thân thể, dùng âm dương nhị khí cải tạo thân thể, sau đó khiến thân thể có được sự tăng lên to lớn. Dùng sự tăng lên này thì quá nhỏ, chỉ có tăng lên thật sự mới là tăng lên. Dùng âm dương nhị khí tác động lực lượng ngũ hành, sau đó lại dùng lực lượng ngũ hành tác động âm dương nhị khí. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, mới có thể khiến thân thể đạt đến trạng thái tốt nhất. Điều này đối với Trần Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là một sự tăng lên to lớn. Sự tăng lên không đáng kể thì không tính, nhưng sự tăng lên đúng nghĩa, là sự tăng lên chưa từng có. Thời gian trôi qua, dược lực khổng lồ không ngừng rửa sạch thân thể Hoa Sinh. Mà những điều lĩnh hội trước đó từ Tiên Y Bảo Điển, những phương pháp tu luyện cũng vào lúc này vận chuyển với tốc độ cao. Một vòng, hai vòng, ba vòng, sau vô số vòng, Tiên Y Bảo Điển cuối cùng đi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào một xu thế phát triển phi tốc, tăng lên cấp tốc, đương nhiên sự tăng lên này không phải một chỗ mà được, mà là một sự thăng hoa, một quá trình tăng lên, cả bên trong lẫn bên ngoài, đều đang cải tạo thân thể, khiến thân thể đạt đến trạng thái tốt nhất, chỉ có như vậy mới có thể khiến thân thể Hoa Sinh đạt đến vương phẩm. Vương phẩm có thể nhập trường sinh tam cảnh. Chương 879, biến trẻ lại, bay lượn ở tầng trời thấp, người luyện khí cảnh giới có thể đạt được, còn Đằng Vân Giá Vũ nhất định phải ở thần thông cảnh giới. Tu luyện thần thông cảnh giới sẽ có được thần thông, Đằng Vân Giá Vũ chính là thần thông, bay lượn ở tầng trời thấp là pháp thuật, thần thông cũng có thể gọi là pháp thuật, nhưng bình thường mà nói, thần thông lợi hại hơn pháp thuật. Sau một hồi dày vò, tư chất của Hoa Sinh cuối cùng cũng thay đổi, vốn là tam phẩm tư chất, lúc này biến thành tứ phẩm, nhớ khi Thẩm Linh Lung bái sư là bát phẩm, còn Cố Thiên Tuyết bái sư nhìn như tam phẩm, kỳ thật lại là ẩn hình tư chất, một khi được đan dược phụ trợ, có thể tăng lên tư chất thật sự có thể đạt đến cửu phẩm. Ngươi cho rằng vì sao Trần Lâm lại thu nàng làm đồ đệ? Chẳng phải thấy tư chất của nàng sao? Tư chất tăng lên cực kỳ quan trọng, mặc dù tư chất không phải là tất cả, nhưng không có tư chất thì không được. Ví dụ, người ta tu luyện đến thần thông cảnh giới cần 10 năm. Ngươi cần 100 năm, thì sao? Trúc cơ 100 tuổi, thần thông 500 tuổi, ngươi tổng cộng mới 100 tuổi, ngươi còn phải tốn 100 năm mới trở thành thần thông. Chỉ sợ chưa thành thần thông đã chết già rồi, nhìn như không liên quan, lại là một phản ứng sai lầm. Trần Lâm trước kia cũng khổ sở vì tư chất kém, nỗi phiền muộn đó chỉ có tự mình biết. 10 năm tu luyện luyện khí 3 tầng, dĩ nhiên cũng do mình không có sư phụ tốt, nhưng quan trọng không? Thật sự không quan trọng. Tất cả đều do chính mình tự làm tự chịu, biết được những khó khăn đó, cho nên Trần Lâm luôn cố gắng phát triển tư chất cho đệ tử của mình. Tranh thủ để đệ tử của mình có được sự tăng lên to lớn về tư chất. Tiến thêm một bước, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, hiện tại là lúc cho Hoa Sinh tăng lên tư chất, tiếp theo là ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, cuối cùng là vương phẩm. Vương phẩm cũng chia làm 4 đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh phong. Trần Lâm đương nhiên sẽ không để Hoa Sinh ở hạ phẩm. Trực tiếp giúp nàng một tay, dễ dàng để nàng trở thành đỉnh phong vương phẩm tư chất. Tu vi cũng thuận thế đột phá luyện thể, luyện khí, đi đến luyện hồn đỉnh phong, còn thiếu một bước thành tựu thần thông cảnh giới đệ nhất giai ngưng sát. Ngưng kết thiên địa sát khí, cũng có thể ngưng tụ sức mạnh sát khí, nhưng Trần Lâm không giúp, mà có kế hoạch cho đột phá của Hoa Sinh, đó chính là thành tựu tạo hóa sát khí. Tiên niên có khả năng thành tựu sinh mệnh chi đạo, cũng có thể trở thành tạo hóa chi đạo. Sinh mệnh là cứu vớt, còn tạo hóa là sáng tạo, nữ hoa tạo ra con người, đó chính là tạo hóa chi đạo. Ví dụ, nếu ngươi thiếu tay thiếu chân, sinh mệnh chi đạo là chữa trị cho ngươi, sau đó cánh tay thiếu có thể mọc lại, còn tạo hóa chi đạo lại là chế tạo một cái mới. Tựa như kỳ lân tí của bộ kinh vân trong phong vân. Thoạt nhìn, của mình luôn là tốt nhất, nhưng đó là ban đầu, đến một giai đoạn nhất định, sau khi thành tiên thành thần, dù là tự mọc ra hay được sáng tạo ra, đều không có bất kỳ phản ứng bài dị nào, đều phù hợp hoàn hảo với thân thể của ngươi. Có thể nói, chính vì vậy, mới có thể giúp thân thể của ngươi đạt đến trạng thái hoàn mỹ hơn. Cho nên Trần Lâm khi sáng tạo tiên y chi đạo, đã tiến đến bước này, tạo hóa chi đạo, trong tiên giới, tiên y truyền thừa cũng có, tỷ như Biển Thước, nhưng họ đi theo sinh mệnh chi đạo, người đầu tiên đưa ra trường sinh bất lão đan chính là Biển Thước. Từ đó mới có truyền thuyết các đời hoàng đế tìm thuốc trường sinh bất lão. Đáng tiếc truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cuối cùng họ uổng công, tạo hóa thì không giống, vì tạo hóa không chỉ là sáng tạo, mà còn liên quan đến vận mệnh, khí vận, công đức các loại, 3000 đại đạo, sinh mệnh chỉ nằm trong 100 vị trí đầu, còn tạo hóa nằm trong 20 vị trí đầu, đừng thấy kém nhau 80 vị trí. Thật sự mà nói, 3000 đại đạo chia thành mấy cấp bậc, đạo thứ nhất là một cấp bậc, đạo thứ hai đến thứ 10 là cấp bậc thứ hai, đạo thứ 11 đến 30 là cấp bậc thứ ba, đạo thứ 31 đến 100 là cấp bậc thứ tư. Nói cách khác, một cái là cấp bậc thứ ba, một cái là cấp bậc thứ tư, sự chênh lệch không thể tính toán theo lẽ thường, không thể áp dụng một cách tùy tiện. Thực ra võ chiếu cũng biết tiên y và độc y chi đạo, nhưng thật sự mà nói, tiên y hay độc y đều đi theo sinh mệnh chi đạo. Vạn vật đều có sinh mệnh, Trần Lâm đây là mở ra lối riêng, không đi con đường giống ai, phải nói là không tệ. Hoa sinh đối với hắn, có cảm giác như vật thí nghiệm, khi hoa sinh tăng lên, âm dương vạn thọ đan của Trần Lâm lại một lần nữa có cơ hội bạo kích trả về. Keng, ký chủ ban cho ký danh đệ tử hoa sinh âm dương vạn thọ đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích, đây chính là bạo kích nguyên thủy, Trần Lâm muốn xem có thể nhận được bảo vật gì. Bạo kích thành công, ban thưởng 4000 vạn lần bạo kích trả về, nhận được Tuyết Hồn Châu. Đây là cái gì? Đan dược hay pháp bảo? Khi hạt châu này xuất hiện trong tay Trần Lâm có chút mờ mịt, đây là một kiện hậu thiên bảo vật, do hậu thiên tạo thành, lạnh lẽo thấu xương, mà điều quan trọng nhất là Tuyết Hồn Châu này đối với người thuộc tính hàn băng đơn giản là chí bảo. Có thể biến một hồn phách của mình thành tuyết hồn, từ đó khiến tư chất của mình phát sinh dị biến, thành tựu thuộc tính băng tuyết, giống như hàn băng thần thể của Cố Thiên Tuyết trước kia. Tuyết Hồn Châu này có thể trở thành tiên thiên tuyết hồn đạo thể. Đồ tốt, đáng tiếc là không phải ai cũng dùng được, muốn dùng được nhất định phải thỏa mãn một điều kiện lớn nhất. Đó là hàn băng chi thể, trước kia Cố Thiên Tuyết đã thỏa mãn điều kiện này, mà bây giờ, những người Trần Lâm quen biết không ai phù hợp yêu cầu này. Cứ giữ lại vậy, Trần Lâm không có ý định cho người khác. Lúc này Hoa Sinh cũng vừa tỉnh lại, nhìn mình trong gương, cả người đắm chìm trong đó, không thể kiềm chế, đơn giản không nói nên lời, ngoài cười khổ vẫn là cười khổ, hắn không biết nên nói gì cho phải, vì hiện tại mình trông như hơn 20 tuổi, với hình tượng này ai còn nhận ra, chủ yếu nhất là nếu mình đang chữa bệnh cho người, ai tin mình là thần y, người ta sẽ nghĩ ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Hình như là mình, khi Hoa Sinh đang cười khổ, ngoài cửa có người gõ cửa phòng, vào đi, Hoa Sinh nói, người vào là một đệ tử của hắn. Tên Thôi Minh, nghe thôi đã thấy đòi mạng, hết lần này tới lần khác người ta là y sinh, hơn nữa y thuật còn rất cao minh. Thôi Minh vào phòng, thấy Hoa Sinh phiên bản trẻ tuổi lập tức sững sờ, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Lão sư, Hoa Sinh tức giận nói, ta chính là lão sư ngươi, sao không nhận ra được? Thôi Minh nói, đừng có nói bậy, nhóc con, ta nói cho ngươi biết, ngươi giả mạo lão sư ta không tha cho ngươi đâu. Hoa Sinh tức giận, giả mạo, mắt nào của ngươi thấy ta là giả mạo, tức giận tát Thôi Minh một cái. Mắng to, nhóc con, mở mắt ra nhìn cho kỹ, ta chỗ nào giả mạo? Chương 880, tiếp tục tìm kiếm. Đương nhiên cái tát này rất nhẹ, không làm người ta bị thương, chỉ một cái tát này, Thôi Minh khẽ run lên ngay lập tức, vì cái tát này quá quen thuộc, cảm giác này giống hệt cảm giác bị sư phụ đánh, chẳng lẽ thật là lão sư? Hơn nữa trông cũng cực kỳ giống lão sư, nhưng sư phụ mình ít nhất cũng phải 40-50 tuổi, còn người trước mặt trông chỉ hơn 20 tuổi. Hoa Sinh nói, giờ còn không nhận ra lão sư sao? Thôi Minh nói, nhưng lão sư, người trẻ quá, đứng cùng đệ tử, người ta sẽ nói ngươi mới là đệ tử của ta. Hoa Sinh nói, sao, thấy lão sư ta trẻ ra nên kinh ngạc lắm hả? Đây là nhờ ta bái được một người sư phụ giỏi, mà sư phụ của ta, chính là tổ sư của các ngươi, đã truyền thụ cho ta phương pháp tu luyện. Nhưng tổ sư nói, không cấm ta đem phương pháp tu luyện phát dương quang đại. Trước đây, chính ta còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng hiện tại ta coi như tạm nhập môn, cho nên, ngày mai ngươi mời các sư huynh sư đệ đến. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi phương pháp tu luyện. Thôi Minh kích động nói, lão sư, phương pháp tu luyện này có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng sao? Đó là đương nhiên, Hoa Sinh gật đầu nói, phản lão hoàn đồng là điều kiện cơ bản nhất, hơn nữa còn có thể trường sinh bất tử. Tốt, mọi chuyện đợi ngày mai ta sẽ giải thích rõ ràng. Vâng, Thôi Minh xúc động vạn phần, biết đây là kỳ ngộ. Từ khi bí cảnh Trấn Nguyên Tử được phát hiện 5 môn công pháp tu luyện, tuy chưa lưu truyền rộng rãi trong dân chúng, nhưng Hồng Quốc đã bắt đầu có hành động. Đầu tiên là thành lập các trường đại học tu luyện, thứ hai là lưu truyền trong quân đội. Họ tuy là y sinh, nhưng lại là những học giả có địa vị rất cao. Ví dụ như Thôi Minh, một danh y, cứu người vô số, viện trưởng viện y khoa, tiến sĩ sinh đạo sư và còn là chuyên gia ủy ban bảo vệ sức khỏe tỉnh. Nên tự nhiên biết một số tin tức mà người khác không biết. Quay lại Trần Lâm, sau khi giúp Hoa Sinh luyện hóa đan dược, hệ thống cuối cùng cũng có phản ứng. Keng, ký chủ ban cho ký danh đệ tử Hoa Sinh âm dương vạn thọ đan. phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 3.500 vạn lần bạo kích trả về. Nhận được cực phẩm tiên đan, nhất khí đan, đây là loại đan dược gì? Trần Lâm có chút nghi hoặc, cũng may hệ thống vẫn rất nhân tính, sẽ nói rõ tác dụng của đan dược. Nhất khí đan là đan dược ẩn chứa một ngụm tiên thiên chi khí, do tiên thiên chi khí luyện thành. Tác dụng lớn nhất của nhất khí đan là khi thành tựu tiên thiên đạo thể có thể tăng lên đẳng cấp của tiên thiên đạo thể, dù không đến mức trực tiếp tăng lên một phẩm cấp, tức là từ hạ phẩm lên trung phẩm, nhưng có thể tạo nền tảng vững chắc, rèn đúc đạo cơ hoàn mỹ, một mạch mà thành, đó là ý nghĩa thật sự của nhất khí đan. Đan dược này đối với Trần Lâm không có tác dụng lớn, nhưng đối với Bách Hoa Tiên Tử hay Cố Nghênh Hạ đều rất có tác dụng. Thực ra mà nói, Bách Hoa Tiên Tử thích hợp nhất. Lúc này Trần Lâm ném viên đan dược này về phía Bách Hoa Tiên Tử. Viên đan dược này ngươi cầm lấy đi. Nhận đan dược, Bách Hoa Tiên Tử trong nháy mắt tràn đầy vui sướng, vui vẻ nói, tạ ơn sư phụ. Sư phụ, đệ tử có nên dùng ngay không? Sau đó người giúp đệ tử luyện hóa. Trần Lâm gật đầu nói, ngươi nói đúng, còn không mau uống vào, còn cần sư phụ dạy. Bách Hoa Tiên Tử đáp một tiếng, lập tức uống nhất khí đan. Nhất khí đan quan trọng nhất là chứa một đạo tiên thiên chi khí, làm sao để thu tiên thiên chi khí về cho mình mới là điều thú vị. Bách Hoa Tiên Tử nói trắng ra là do bách hoa tinh khí thành yêu, thoạt nhìn không có gì, thực ra chứa bách hoa khí, đáng tiếc là do hậu thiên sinh ra, có thể trở thành tiên thiên bách hoa đạo thể, cũng may được Trần Lâm điểm hóa. Lúc điểm hóa nàng, Trần Lâm cũng giúp nàng một tay, để nàng dễ dàng có được ngụm tiên thiên chi khí này. Đừng xem thường ngụm tiên thiên chi khí này, nó có tác dụng cực kỳ quan trọng khi đến thời điểm then chốt, tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là dạng này, nhường Bách Hoa Tiên Tử trực tiếp có được tiên thiên đạo thể. Lúc này, đạt được nhất khí đan trợ giúp, nhường Bách Hoa Tiên Tử triệt để xây vững cơ sở, những sơ hở trước đó hoàn toàn được bù đắp. Bách Hoa Tiên Tử rõ ràng cũng ý thức được điểm này, có thể nói sướng đến phát rồ, mãnh liệt gật đầu nói, tạ ơn sư phụ. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, tương lai tiền đồ vô lượng, không hổ là đệ tử của ta. Trần Lâm, đệ tử của ta phải mạnh hơn bất kỳ ai, đây chính là tính cách của hắn. Trần Lâm đối đãi đệ tử toàn tâm toàn ý, tự nhiên cũng sẽ khiến đệ tử toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là mỗi một đệ tử đều có thể nhổ lông dê. Keng, đây là đến từ nhất khí đan bạo kích trả về, tự nhiên không thể bỏ qua. Ký chủ ban cho đệ tử Bách Hoa Tiên Tử cực phẩm tiên đan nhất khí đan, phù hợp bạo kích trả về điều kiện, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, đây là bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về, đạt được Thái Huyền đan. Thái Huyền đan, Thái Huyền là một loại đan dược đại diện, đan này vừa ra, liền có thể thành tựu ý cảnh lực lượng, vô cùng hung hiểm, đồng dạng là nhân vật dị thường cường hãn, cực phẩm tiên đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đan này có một đặc điểm lớn, đó chính là cách luyện chế, bởi vì coi như ngươi muốn đạt được hiệu quả này, luyện ra cũng không dễ dàng như vậy. Viên đan dược này chân quý hơn nhất khí đan nhiều, nhất khí đan nói trắng ra là, chân quý nhất là ẩn chứa trong đó tiên thiên nhất khí. Không có tiên thiên nhất khí, nó chẳng là gì cả. Thái Huyền đan thì không như vậy, nó ẩn chứa ý cảnh. Đương nhiên, đan dược cho dù tốt, trong mắt Trần Lâm đều là đồ bỏ, có cũng được, không có cũng không sao. Thế nhưng đối với người tu luyện, sự trợ giúp là hết sức lớn, nhất là đối với Cố Nghênh Hạ và đệ tử của mình. Bất quá, Trần Lâm không vội lấy Thái Huyền đan ra, mà cất vào, lúc này chưa phải lúc. Cố Nghênh Hạ lúc này mới ở cảnh giới hợp đạo, thời điểm Thái Huyền đan phát huy tác dụng thật sự là khi đạt đến tạo hóa cảnh. Tu luyện tạo hóa chính là ý cảnh, có thể nói, đây không nghi ngờ gì là giúp ngươi rèn đúc ý cảnh tạo hóa từ ban đầu. Lúc này là Thái Thượng Bí Cảnh, vẫn chưa tìm kiếm khắp Thái Thượng Bí Cảnh, không biết có thể phát hiện đồ vật mới không? Trần Lâm mang theo mọi người tiếp tục hướng phía Thái Thượng Bí Cảnh thăm dò. Thái Thượng Bí Cảnh này cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói rất lớn, trước đó có công pháp bí tịch, có đan dược, hiện tại là pháp bảo các loại, còn có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vật liệu và vật liệu luyện khí, đương nhiên, Trần Lâm sẽ không lấy hết, hắn chỉ chọn một ít bảo vật có ích cho mình. Rời khỏi chỗ luyện đan, liền hướng phía chỗ sâu hơn đi đến, xem có thể tìm được bảo vật thích hợp hơn cho mình không. Nơi này có không ít bảo vật, lão tử ứng thân, nhưng cũng đã lấy ý niệm làm chủ để đạt được những bảo vật này. Chương 881, Thất Bảo Thiên Cơ Bình. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ pháp bảo các, nơi này có hơn 300 món pháp bảo, tất cả đều là đủ loại pháp bảo phòng chế, đơn giản là một nhà máy làm giả. Thế nhưng, mỗi một kiện bảo vật lại có uy lực không bình thường. Chỉ cần ngươi muốn có, không gì là không gặp được. Cái gì Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Cực Đồ, Đông Hoàng Trung, bàn cổ phiên đều có, thậm chí bàn cổ phủ cũng có. Bất quá có một điểm, đó là những bảo vật này đẳng cấp không cao, mà chỉ có những cái tên này, đặc tính thì lại ông nói gà bà nói vịt, giống như lò bát quái trước đó, đơn giản như hai kiện bảo vật, không hề có một chút quan hệ. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trước đó, Trần Lâm còn muốn lấy được một hai kiện bảo vật từ những pháp bảo này. Hiện tại xem ra là si tâm vọng tưởng, nhưng cũng may, những pháp bảo này dù chỉ là hư danh, đẳng cấp không đủ, nhưng vẫn có nhiều tên. Bởi vì Trần Lâm phát hiện, những bảo vật này ngoài bảo vật vũ trụ hồng hoang, còn có bảo vật từ các vũ trụ khác. Hắn dám khẳng định, Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Còn có tiếp dẫn, hai người một cầu thả, một đạo giáo, một Phật môn, hầu như tất cả vũ trụ đều có thể thấy thân ảnh của bọn hắn. Mặc dù Trần Lâm không biết vũ trụ phân cấp thế nào, nhưng cũng biết thánh nhân hồng hoang là tồn tại bất khả tư nghị nhất. Đương nhiên, đối với những cái này mà nói, đều không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, tuy thất vọng, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Mặc dù những pháp bảo này chỉ có danh tự, không liên quan gì đến truyền thừa đạo của những cái tên này, nhưng lại vẫn để Trần Lâm thấy được một vài thứ không nhất định. Hắn phát hiện, mình dù đã đánh giá cao, nhưng vẫn đánh giá thấp, thế mà thấy một cái bình nhỏ. Bình này tên là Trưởng Thiên Bình, nó có khả năng tiếp nhận linh thạch, nguyên thạch, cải tạo bình này, khiến nó chứa đựng lượng lớn linh khí, sau đó tạo ra một giọt linh dịch. Những giọt linh dịch này ẩn chứa lượng lớn linh khí, có thể thúc đẩy sinh trưởng vạn vật. Đây không phải tiên khí, cũng không phải phàm phẩm, mà là một kiện tiên khí tàn khuyết, tiên lực trôi qua hơn phân nửa, nhưng vẫn mang theo một tia bóng dáng tiên khí. Trần Lâm đại khái cũng biết chuyện gì, Trưởng Thiên Bình này vốn là lão tử vô tình có được. Đặt ở đây cùng một đống bảo vật chỉ có tên, không có bất kỳ đặc tính gì. Những bảo vật này, đối với Lam Tinh chưa quật khởi, hoàn toàn chính xác đều là bảo vật, nhưng Trần Lâm thì không thèm để mắt đến một cái nào. Ngay cả bạo kích trả về cũng chẳng muốn làm, chỉ có Trưởng Thiên Bình này là có chút ý tứ, khiến Trần Lâm nảy ý nghĩ bạo kích trả về. Trưởng Thiên Bình, thai nghén linh dịch có thể dẫn đến vạn vật, có hiệu quả chữa thương mạnh mẽ, dù là điểm nào, đối với Trần Lâm đều là bảo vật hiếm có, nếu đưa đến trước mặt, sao có thể không trân quý. Nghĩ đến, Trưởng Thiên Bình này có tác dụng lớn nhất đối với Bách Hoa Tiên Tử. Tưới nguồn vạn vật cũng có thiên về điểm, đầu tiên là thực vật, thứ hai mới là động vật. Trần Lâm cầm lấy Trưởng Thiên Bình rồi đưa cho Bách Hoa Tiên Tử. Bình này ngươi cầm lấy, xem có thể chữa trị không, Trưởng Thiên Bình này có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của ngươi. Bách Hoa Tiên Tử tiếp nhận Trưởng Thiên Bình, vừa nhìn liền bị chấn động, tạ ơn sư phụ, linh dịch, nói cách khác, linh dịch này tưới nguồn vạn vật, nhất là đối với hoa cỏ cây cối có hiệu quả tốt nhất. Tự nhiên cũng có thể phụ trợ Bách Hoa Tiên Tử tu luyện. Có chút linh dịch này phụ trợ, ít nhất tu vi của Bách Hoa Tiên Tử có thể tăng lên một đoạn dài, mà sự tăng lên này sẽ rất lớn. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử trong lòng tràn đầy cao hứng và cảm động. Đây là lần thứ mấy rồi, mỗi lần có vật gì tốt, sư phụ đều nghĩ đến nàng đầu tiên, truyền cho nàng Bách Hoa truyền thừa, ban cho các loại pháp bảo. Mặc dù Trưởng Thiên Bình là thân thể tàn phế, nhưng độ chân quý không gì sánh kịp. Có Trưởng Thiên Bình, tiến độ tu luyện của nàng có thể tăng lên gấp 10 lần. Không nên xem thường gấp 10 lần này, chẳng khác nào khiến nàng, vốn chỉ có tiên thiên Bách Hoa đạo thể, có thể so với tiên thiên trung hạ phẩm thần ma thân thể về tốc độ tu luyện. Thiếu sót duy nhất là không có thiên phú thần thông đặc hữu của tiên thiên thần ma thân thể. Nếu là Trưởng Thiên Bình hoàn chỉnh, thì sẽ như thế nào? Trần Lâm cũng có chút muốn xem bạo kích trả về có thể ra Trưởng Thiên Bình hoàn chỉnh không? Keng, hệ thống phản ứng lại, ký chủ ban cho đệ tử Bách Hoa Tiên Tử tàn khuyết tiên bảo Trưởng Thiên Bình. Phù hợp bạo kích trả về điều kiện, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 8.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được thất bảo thiên cơ bình, hậu thiên chí bảo. Trần Lâm nhướng mày, vốn cho rằng có thể bạo kích trả về ra Trưởng Thiên Bình hoàn chỉnh. Ai ngờ lại được một thất bảo thiên cơ bình, vẫn là hậu thiên luyện chế. Cái bình này, nói là một pháp bảo thì không bằng nói là một vật chứa. Bên trong có khả năng thay ngén và làm dịu 7 kiện bảo vật, tạo thành một bộ hoàn chỉnh. Bất quá, khi Trần Lâm vui mừng vì cuối cùng cũng kiếm được một món hời, thì lại phát hiện, 7 kiện bảo vật này không có định số, cần tự mình luyện chế phát hiện, sau đó ôn dưỡng. Bất quá, có một đặc điểm rất tốt, tu bổ pháp bảo, nói cách khác, Trưởng Thiên Bình có thể đặt trong thất bảo thiên cơ bình để được tu bổ từ từ. Đây cũng không phải là không có gì, nếu Trưởng Thiên Bình khôi phục lại, ít nhất cũng là hậu thiên chí bảo, mấu chốt là công hiệu nghịch thiên. Bất quá, nói đi thì phải nói lại, công hiệu của thất bảo thiên cơ bình cũng không thấp, dù không thể so với Trưởng Thiên Bình, nhưng cũng không kém bao nhiêu, cũng là một kiện chí bảo khó được, hơn nữa còn là siêu cấp chí bảo, mặc dù chỉ có thể thay ngén tu bổ 7 kiện bảo vật. Một khi khóa lại thì không thể sửa đổi, nhưng độ chân quý của nó có thể nghĩ, món bảo vật này, tự nhiên cũng là cho Bách Hoa Tiên Tử, ai bảo trong tay nàng có một Trưởng Thiên Bình tàn phế cần tu bổ. Lúc này, Trần Lâm liền ném thất bảo thiên cơ bình tới, trên thất bảo thiên cơ bình điêu khắc 7 con rồng nhỏ. Sinh động như thật, ngay khi Bách Hoa Tiên Tử tiếp nhận thất bảo thiên cơ bình, biết độ chân quý của nó, liền ném Trưởng Thiên Bình vào. Trưởng Thiên Bình, toàn thân trắng như tuyết, không có màu sắc, óng ánh long lanh, vừa vào thất bảo thiên cơ bình, 7 con cự long trên bình lập tức như sống lại, sinh động như thật, ẩn hiện, tự động chảy động, bộc phát từng tia tạo hóa khí, không ngừng trùng kích Trưởng Thiên Bình, Đương nhiên, đó là theo Trần Lâm, muốn thật sự hoàn thành việc tu bổ, tốc độ này không có vạn năm là căn bản không thể. Còn chưa kể bây giờ chỉ có một món, nếu tăng lên 7 món, tốc độ còn chậm hơn. Vừa mới vui mừng, trong nháy mắt Bách Hoa Tiên Tử không còn vui vẻ nữa. Vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, thất bảo thiên cơ bình này công hiệu nghịch thiên, nhưng tốc độ tu bổ quá chậm, sư phụ, có biện pháp nào tăng tốc độ tu bổ không? Có, Trần Lâm gật đầu nói, chỉ cần có đại lượng nguyên thạch là đủ, tiên nguyên thạch, đặc thù của tiên giới, có khả năng phụ trợ tu luyện, là tiền tệ cứng rắn nhất của tiên giới, hỏi ai là người giàu nhất tiên giới, Trần Lâm không dám nói mình là giàu nhất, nhưng ít nhất cũng có thể đứng trong top 3, không quan trọng nguyên thạch mà thôi, hắn có rất nhiều. Chương 882, hệ thống thăng cấp, phất tay, khoảng 100 triệu tiên nguyên thạch cứ như vậy đánh vào thất bảo thiên cơ bình. Có chút tiên nguyên thạch này trợ giúp, tốc độ tu bổ trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài. 10 năm, nói cách khác, cần 10 năm để tu bổ trưởng thiên bình, chủ yếu nhất là 10 năm đã là cực hạn, không thể tăng thêm được nữa, dù trong lòng ít nhiều có chút không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bất quá, dù sao thất bảo thiên cơ bình cũng là bạo kích trả về ban thưởng. Nhưng khi Trần Thiên đang mong đợi hệ thống ban cho vạn lần bạo kích trả về, thì không ngờ hệ thống lại cho hắn một bất ngờ, ký chủ bạo kích trả về đạt 1 vạn lần, có thể thăng cấp lên phiên bản 2.0, có thăng cấp không? Cái gì? Hệ thống thăng cấp? Trần Lâm hoài nghi mình nghe lầm, hệ thống thế mà còn có thể thăng cấp, vạn lần bạo kích đã đủ nghịch thiên, bây giờ phải gọi là ngàn tỷ lần bạo kích trả về mới đúng. Bản 1.0 đã nghịch thiên như vậy, không biết bản 2.0 sẽ như thế nào? Thăng cấp, lúc này không thăng cấp thì còn chờ gì nữa? Trần Lâm đã không thể chờ đợi muốn xem bản 2.0 là cái gì. Thăng cấp đang tiến hành. Đếm ngược thăng cấp, 100, 99, 98, 50, 49, 20, 19, 3, 2, 1, 0, thăng cấp hoàn thành, bản 2.0, ký chủ có thể tự mình tìm hiểu. Trần Lâm tranh thủ thời gian tìm hiểu một phen tìm hiểu này khiến hắn mừng rỡ. Thì ra trước đây, có rất nhiều bạo kích trả về không tốt, hơn nữa theo tu vi của hắn tăng lên, nhất là sau này trở thành thánh nhân. Bạo kích trả về rất nhiều đều là đồ bỏ, căn bản không dùng được. Vậy bây giờ phải làm sao? Đổi lấy bội số, tích đủ bội số, sau đó mới bạo kích trả về. Bội số có thể lưu lại. Không sai, đây là một lựa chọn tốt. Lần này, bạo kích trả về của thất bảo thiên cơ bình có thể lưu lại. Cái gì? Gấp đôi, chờ giá trao đổi. Trần Lâm bó tay rồi. Được thôi, gấp đôi thì gấp đôi. Tưởng tượng lần đầu tiên bạo kích trả về là mấy ngàn vạn lần, thậm chí ngàn tỷ lần bạo kích trả về. Bất quá, bội số bạo kích trả về có thể lưu lại. Không biết có thể bạo kích ra vật gì tốt không? Vài lần, nói không chừng có thể bạo kích trả về cả bàn cổ phù. Đối với Trần Lâm mà nói, bảo vật tốt nhất không nghi ngờ gì là diệt thế cối xay. Lực công kích không hề kém bàn cổ phù, nhưng bàn cổ phù không nằm ở uy lực của nó lớn, mà nằm ở một loại tình hoài, vũ trụ hồng hoang, nói trắng ra là đều có được lợi ích từ bàn cổ. Bàn cổ đại diện cho khí vận, đại diện cho thiên đạo, không phải Hồng Quân dùng thân hợp đạo, chiếm giữ quyền hành thiên đạo, thì không thể trở thành thánh nhân mạnh nhất, bằng không hắn cũng chỉ là thiên đạo thánh nhân mà thôi, không nên xem Hồng Quân quá cao. Về xuất thân của Hồng Quân, mỗi người một ý, nói đến Hồng Quân, có thể nói là tồn tại thần bí nhất giữa trời đất. Thiên đạo thánh nhân, cũng là vị thánh nhân đầu tiên của vũ trụ hồng hoang. Dùng thân hợp đạo, có người nói Hồng Quân lão tổ kiếp trước hẳn là bàn cổ. Bởi vì bàn cổ là vị thánh nhân sớm nhất giữa trời đất, cũng là thánh nhân lợi hại nhất. Sau khi bàn cổ sáng tạo thiên địa, hắn không biết đi đâu, cũng có tin đồn Hồng Quân lão tổ kiếp trước là một con giun, mà lại là con giun đầu tiên trong vũ trụ hỗn độn. Sau mấy vạn năm, con giun này bị bàn cổ chém thành hai khúc, một nửa biến thành trời, nửa còn lại biến thành đất. Nói cách khác, trời đất là từ Hồng Quân lão tổ biến hóa ra. Dù là loại nào, đối với Trần Lâm mà nói, đều chỉ là một câu chuyện cười. Trong lòng đối với hắn, Hồng Quân là một ngọn núi lớn mà hắn nhất định phải vượt qua. Chỉ có vượt qua Hồng Quân, chính mình mới có tương lai. Hồng Quân tuyệt đối sẽ không nhường bất cứ kẻ siêu việt nào ở trên hắn. Liền giống như Trần Lâm trước đó muốn đối mặt Thiên Nguyên lão tặc, Hồng Quân có thể là một tồn tại mạnh hơn Thiên Nguyên lão tặc. Hắn có ý đồ luyện hóa thế giới, không ngừng thả ra những tín hiệu sai lầm, có rất nhiều ý đồ muốn trưởng khống hết thảy, lại thả ra những tín hiệu chính xác, bởi vì hắn có lòng tin 10 phần, tự tin có thể siêu việt và trấn áp hết thảy. Hắn tự tin rằng ở trong vũ trụ hồng hoang, không ai có thể lay chuyển được địa vị của hắn. Rõ ràng, hắn đã làm được, lúc trước, phong thần đại chiến, về sau Phật môn quật khởi, đều là do một tay hắn chủ hoạch, thậm chí, thiên đình hủy diệt, tiên giới biến đổi, chỉ sợ đều có cái bóng của hắn tồn tại. Hắn cần một thế giới nằm trong sự khống chế của mình, chứ không phải một thế giới thoát ly khỏi sự trưởng khống. Không được, trước hết tu hoạch một đợt đã. Lúc này, Trần Lâm công việc lu bù lên, ngôn xuất pháp tùy yên mang theo vô số bảo vật, trước cho đạo lữ của mình và các đệ tử một chút. Ngàn tỷ lần bạo kích trả về, mỗi một lần không nói 100 triệu, ít nhất cũng phải được mấy ngàn vạn. Rất nhanh, cất vài tỷ vạn bị bạo kích trả về, lại tìm bảo vật tốt, xong một đợt bạo kích trả về. Điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến một tin tức, một công nhân rửa chén mua vé số 600 nguyên, trúng 1.52 ức, ngang tàng a, một công nhân rửa chén một tháng lương được bao nhiêu? Chừng 2.000, một tháng mở thưởng mấy lần? Nắm hết tiền lương mua vé số cũng không đủ a, đem người ta ra làm trò đùa. Cái bạo kích trả về này đúng là hệ thống dành cho kẻ ngốc. Chỉ cần tìm đạo lữ, thu mấy đệ tử, sau đó tìm cách kiếm bảo vật tốt, bạo kích trả về thì hết thảy đều có. Nơi này là Thái Thượng Bí Cảnh, lần lượt đi ngang qua công pháp các, đan dược phòng, pháp bảo lâu, tiếp đến là luyện khí thất, nơi này hoàn toàn có khả năng sáng tạo một tông môn cỡ lớn. Đúng rồi, lão tử chính là vì muốn Lam Tinh thành lập một tông môn tu luyện mà chuẩn bị. Chẳng phải, hiện tại Hồng Quốc đang chuẩn bị thành lập đại học, tự chủ chiêu sinh, sau đó bồi dưỡng người tu luyện sao? Nơi này dường như không thể thích hợp hơn. Đại học tu luyện, luyện đan, luyện khí, pháp bảo, công pháp, còn có trận pháp nữa. Bất quá, bây giờ xem thử trong phòng luyện khí có vật gì tốt không đã. Điều này lập tức khiến Trần Lâm vô cùng hứng thú. Ngũ hành khoáng thạch, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kim, ngân, đồng, thiết, nhôm, đều là những vật liệu đơn giản để luyện chế pháp bảo. Hơn nữa, chúng đều không thể luyện chế ra pháp bảo lợi hại. Điều quan trọng nhất là có một thanh kiếm, thất tinh kiếm phòng phẩm, lại gặp phải hàng phòng cao cấp. Đây không phải là thứ phòng cấp thấp mà trước đó hắn gặp phải. Chỉ có tên mà không có chất, rác rưởi mà thôi. Thất tinh kiếm chính phẩm cũng chỉ là cực phẩm tiên khí. Còn phòng phẩm lại có thể là thần cấp tiên kiếm. Bất quá, lần này Trần Lâm không cầm, thật sự là xem thường a. Trước đó, Trưởng Thiên Bình có tính đặc thù của nó, còn bây giờ thì sao? Gân gà, không có cách nào dùng được, cho ai, ai cũng không thích hợp. Đệ tử của mình, Bách Hoa, hiện tại cũng như Trần Tiểu Long đều không thích hợp, đạo lữ Cố Nghênh Hạ cũng không thích hợp lắm, muốn có pháp bảo như thất tinh kiếm, tạo hóa chi lực, lăng không sáng tạo, dễ như trở bàn tay, nếu trong luyện khí thất không có gì đáng để nhổ lông dê, thì tiếp tục đi tới. Quả nhiên, tiếp theo chính là trận pháp ở giữa, trình độ trận pháp của lão tử cũng không thấp, bằng không cũng sẽ không bày ra được lưỡng nghi vi Trần đại trận. Hắn tự chế thái cực phù lục cũng có thể chế tạo ra những pháp bảo này. Mỗi một món pháp bảo đều vô cùng chân quý, lưỡng nghi vi Trần đại trận, Trần Lâm cũng biết, lúc này, trình độ trận pháp của Trần Lâm gần với lão tử và thông thiên. Đương nhiên, nếu nói đến người mạnh nhất về trận pháp ở vũ trụ hồng hoang, thì hẳn là Đế Tuấn, tay cầm Hà Đồ Lạc Thư, tự sáng tạo Hà Lạc đại trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận các loại. Chương 883, cửu phẩm trận pháp sư. Tiến vào trận pháp ở giữa, Trần Lâm lập tức cảm ứng được, mình đã tiến vào một không gian trận pháp, các vòng trận pháp đan xen, thần kỳ khó lường, cũng có chút ý tứ. Môn trận pháp này là một môn chuyên dùng để dạy trận pháp. Ẩn chứa một long chiếu thiên địa, âm dương sinh vạn vật, tam tài chu quỷ thần, tứ tượng thiên địa biến, ngũ hành trấn vạn cổ, lục hợp hóa phong vân, thất tinh tận thiên hạ, bát quái diễn tương lai, cửu cung đẩy quá khứ, mười đạo đi luân hồi. Có thể nói, chỉ cần nắm được 10 biến hóa này, trình độ trận pháp ít nhất có thể đạt đến cửu phẩm. Cửu phẩm, lúc trước, khi Trần Lâm còn chưa quật khởi, ở Ngọc Hư Tiên Môn, trận pháp sư mạnh nhất, tài vương phẩm, chỉ có một người, ngoài ra thì chỉ có 5 trận pháp sư cửu phẩm, xác suất ra một trận pháp sư cửu phẩm cao bao nhiêu? Nói đến trận pháp, Thẩm Quyên có thể được coi là một kỳ tài, trận pháp không dựa vào tư chất, mà là ngộ tính, kỳ thực, tu luyện chính nghiệp cần tư chất, muốn bỏ qua tư chất, tiếp tục tu luyện thì phát triển nghề phụ chính là lựa chọn tốt nhất, dùng nghề phụ để tiến đến đỉnh cao, trong đó, những nghề phụ chính yếu có thể kể đến như luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù văn các loại, dĩ nhiên còn có binh gia, pháp gia, những cái này là yếu hơn một chút, những cái đó là tinh thần gia trì, mà luyện khí, luyện đan, trận pháp là nghề phụ gia trì, nếu nói gia trì của trận pháp sư là 100%, thì gia trì của những nghề phụ này chỉ khoảng 40%. Gia trì ít, độ khó tự nhiên càng lớn, tỉ như nho gia, trước khi trở thành á thánh, vô luận ngươi là học sĩ, có bao nhiêu hạo nhiên chi khí lợi hại, thân thể vẫn nhỏ bé yếu ớt, sinh mệnh cũng không được gia tăng, ngươi vẫn chỉ là một người bình thường. Thế nhưng, có một câu nói rất hay, đọc sách thông thần, đọc sách thành thánh, cũng có cách giải thích đọc sách thành tiên, khi ngươi đọc sách đạt đến một cảnh giới nhất định, trở thành á thánh, thánh nhân, mới có thể đọc sách nhập thánh, được hạo nhiên chi khí cải tạo thân thể, có được tầng tầng thần thông. Nói đến nho gia, người được xưng là thánh nhân có được mấy ai? Nho gia có 5 thánh, đó là Khổng Tử, Nhan Uyên, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử. Nhan Uyên và Tăng Tham là đệ tử của Khổng Tử, Tử Tư, tức Khổng Cấp, là cháu trai của Khổng Tử, đệ tử của Tăng Tử, Mạnh Tử là đệ tử của Tử Tư. Nho gia trước kia là một trong tiên tần chư tử Bách gia. Người sáng lập là Khổng Tử, các nhân vật đại biểu có Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Đổng Trọng Thư, Trình Di, Chu Hy, Vương Dương Minh các loại. Ngoại trừ Khổng Tử, thì cho dù là Nhan Uyên, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử cũng chỉ là á thánh mà thôi. Tuân Tử, Đổng Trọng Thư, Trình Di, Chu Hy, cũng chỉ có thể coi là á thánh, duy chỉ có Vương Dương Minh, có thể nói là đến gần vô hạn thánh nhân, đáng tiếc, cuối cùng vẫn thiếu một chút. Vương Dương Minh Dương Sáng học, hay còn gọi là Vương học, Tâm học, là một môn phái của Nho học, sớm nhất có thể truy ngược dòng từ Mạnh Tử, đó là từ Vương Thủ Nhân phát triển học thuyết Nho ra. Căn cứ những trải nghiệm trong cuộc đời của Vương Thủ Nhân, ông chịu ảnh hưởng của đạo gia nhiều hơn Phật gia, nhưng ông cuối cùng vẫn không rời bỏ bản chất của Nho học. Vương Thủ Nhân kế thừa tư tưởng, tâm tức là lý, của Lục Cửu Uyên, phản đối phương pháp truy cầu, chí lý, thông qua mọi vật của Trình Di Chu Hy, bởi vì lý lẽ là vô cùng vô tận, làm theo quy tắc sẽ mệt mỏi, nên chủ trương, gây nên lương tri, hãy theo lương tâm mình đi tìm, lý, lý, của mỗi người là, tâm, lý, hóa sinh vũ trụ, trời đất vạn vật, con người nắm giữ sự tinh túy đó, cho nên nhân tâm là tinh yếu nhất. Trong mối quan hệ giữa biết và làm, ông nhấn mạnh cần biết và càng phải làm, biết trong có làm trong có biết, cái gọi là, tri thức đi đôi với hành động, cả hai tương hỗ bên trong và bên ngoài, không thể tách rời, biết chắc chắn phải biểu hiện bằng hành động, nếu không thì không thể coi là hiểu biết chính xác, mà những cái gọi là á thánh đó, cũng chẳng qua là chỉ có hạo nhiên chi khí cải tạo thân thể, khiến cho người có được thần thông uy năng bất khả tư nghị, nhưng đồng thời, lại không thể gia tăng tuổi thọ, vẫn cứ trăm tuổi mà kết thúc, duy nhất thành thánh chỉ có Khổng Tử. Mà cái thánh này, có thể không phải là thánh nhân chân chính, chẳng qua chỉ là ngụy thánh, không chỉ có Nho gia, còn có Binh gia, Pháp gia, chờ chút, đều là như thế, Binh gia có một chút ưu thế, những người tu luyện binh pháp đa số đều là các tướng quân mang quân đánh trận. Ít nhất cũng phải tu luyện võ công, thân thể mạnh hơn Nho gia rất nhiều, trận pháp là nghề phụ, nhìn thoáng qua Bách Hoa Tiên Tử và Trần Tiểu Long thì được rồi, hắn chỉ cần coi thường là được, còn Bách Hoa Tiên Tử thì có thể học một chút, không cầu cùng Thẩm Quyên. Siêu quần bạt tụy, nhưng cũng có thể suy luận ra, thân là Bách Hoa Tiên Tử, thiên phú quyết định hắn có thể nhập môn theo ba phương diện. Luyện đan, tiên y độc y, trận pháp, cỏ cây luyện đan, cỏ cây chữa bệnh, Bách Hoa vì trận, Trần Lâm lúc này nói, Bách Hoa, tiến vào trận pháp đi, không thông qua khảo nghiệm trận pháp thì không được ra. A, Bách Hoa Tiên Tử kinh ngạc kêu lên, không thông qua khảo nghiệm thì không được ra. Sư phụ, vậy thì cần bao lâu thời gian à? Sư phụ, hay là để sau hãy đến, hiện tại chúng ta đang ở Thái Thượng Bí Cảnh. Còn chưa hào hào thăm dò các tủ chứa đồ, hơn nữa đệ tử còn không biết mình có thiên phú về trận pháp hay không. Nhớ vào trong đó mấy chục năm, 100 năm mới có thể ra ngoài, chẳng phải sẽ bỏ lỡ mấy trăm năm phấn khích sao? Đến lúc đó sư phụ cũng sẽ không nỡ bỏ đệ tử đâu. Trần Lâm lạnh lùng nói, cái này ngươi không cần quan tâm, ta sẽ thay ngươi cải biến thời gian, mặc kệ ngươi ở trong trận pháp phải bao lâu để thông qua khảo nghiệm. Ngược lại sau khi ngươi đi ra, thời gian bên ngoài mới trôi qua một giây đồng hồ, thời gian là của chính ngươi, không sợ nhàm chán. Vậy thì cứ việc kéo dài thời gian, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1 vạn năm cũng được. Phụt, Bách Hoa Tiên Tử lập tức có một loại xúc động muốn thổ huyết. Tốt, vào đi, không cho Bách Hoa Tiên Tử bất cứ cơ hội cầu xin nào. Trực tiếp vung tay lên liền đưa nàng vào trong trận pháp. Cố Nghênh Hạ hỏi, Trần Lâm, người thật sự để Bách Hoa vào đó mấy trăm năm à? Trần Lâm cười nói, cái này đều là tùy vào nó, dĩ nhiên ta cũng sẽ không để nó vào đó mấy trăm năm. Bên ngoài vài giây cũng là một phút thôi, chúng ta vừa vặn chờ. Quả nhiên, một phút sau, Bách Hoa Tiên Tử một lần nữa từ trong trận pháp đi ra. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử càng lão luyện hơn, càng thêm trầm ổn, trong ánh mắt nhiều hơn một phần cơ trí. Phải biết, muốn đạt được đáp án trong trận pháp, không phải là chuyện dễ dàng. Trận pháp bao quát vạn vật, thiết kế đủ kiểu, nào là ngũ hành bát quái, cửu cung lục đạo các loại, chỉ cần không hiểu một chút thì không thể thuận lợi nắm vững trận pháp. Không sai, 800 năm thời gian, khiến ngươi trở thành cửu phẩm trận pháp sư, quá khó cho ngươi rồi. Trần Lâm tức giận nói, nhưng rõ ràng Bách Hoa Tiên Tử không thể hiểu được câu nói ẩn chứa sự châm chọc của Trần Lâm. Cười ha hả nói, sư phụ, đệ tử lợi hại không? Cửu phẩm trận pháp sư. Trần Lâm giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, 800 năm mới thông qua khảo nghiệm, ngươi biết nhân sinh có mấy cái 800 năm, biết cửu phẩm trận pháp sư tương đương với cái gì không? Trường sinh cảnh, tối đa cũng chỉ hơn 1000 tuổi mà thôi, 800 năm toàn bộ tu luyện trận pháp, vậy việc tu luyện của ngươi, có phải là trì trệ không tiến không? Còn có tâm trạng dương dương tự đắc, thật tốt, tỉnh lại đi, nhìn lại bản thân xem có sai không. Bách Hoa Tiên Tử cũng không ngờ sư phụ mình sẽ tức giận. Đây lại là lần đầu tiên a. Chương 884, lại một cái bí cảnh. Lập tức, Bách Hoa Tiên Tử đứng ngây người, xấu hổ nói, sư phụ, đệ tử sai rồi. Trần Lâm thấy thái độ nhận sai của Bách Hoa Tiên Tử còn có thể chấp nhận được, cũng không truy đến cùng, định bỏ qua, nói, tốt, biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, lần này tha cho ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, sau này không được lười biếng, nhất định phải tu luyện cho tốt. Ngươi cũng biết vi sư có mấy đệ tử giỏi, ngươi cũng không thể để bị các sư tỷ, sư huynh kéo ra quá xa đâu. Nói đến mấy đệ tử của mình, không biết họ đã phi thăng chưa, nơi này cuối cùng vẫn cách một vũ trụ, hắn cũng không phải chuyện gì cũng biết, Nếu vậy thì tự nhiên không còn gì để nói, dù sao Bách Hoa Tiên Tử lấy Bách Hoa Tinh Khí thành tiên. Biết không nhiều, người cũng buông thả bản thân, không giống như những người lớn lên ở Lam Tinh, dưới sự rèn giũa không ngừng, mới có được những suy nghĩ hiện tại. Uy lực của bàn phím hiệp vẫn rất lớn, dưới sự cổ vũ của bàn phím hiệp, Trần Lâm mới có thể trưởng thành sau khi xuyên Việt. Đương nhiên, hệ thống tuy là một phần, nhưng việc là một bàn phím hiệp vẫn là một lợi thế. Giáo huấn Bách Hoa xong, không gian trận pháp này cũng không biến mất, vẫn còn tồn tại chờ người đến sau. Lúc này, Trần Lâm đại khái đã hiểu ý định của lão tử, chỉ sợ mục đích của lão tử là bồi dưỡng nhân tài. Bồi dưỡng nhân tài cho Lam Tinh, cũng tốt để Lam Tinh đối phó với người ngoài hành tinh. Sự thần kỳ của Lam Tinh đến nay Trần Lâm vẫn chưa làm rõ được. Nhưng càng như vậy, càng khiến hắn thấy rung động trước sự thần bí của Lam Tinh. Cứ từng bước một thôi, mặc dù bây giờ không biết, nhưng hắn tin rằng chẳng mấy chốc sẽ biết được. Đi qua trận pháp ở giữa, tiếp theo hãy xem bí cảnh là không gian gì. Phù văn sao? Nói đến phù văn, trình độ phù văn của lão tử không thấp chút nào. Nói đến phù văn, không thể không nhắc đến phù lục. Phù lục bắt nguồn từ phù văn, nhưng lại đi theo một con đường khác, đi vào địa điểm phù văn. Trần Lâm không khỏi nghĩ đến tiên thiên phù thạch mà mình đã có trước đó. Đó là một bảo vật cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên phù thạch có 8 viên, đại diện cho không gian, thời gian, lực lượng, hiện thực, linh hồn, thôn phệ, tốc độ, chữa trị 8 tiên thiên phù thạch. Trần Lâm có một viên tiên thiên phù thạch không gian, nhưng đã đưa cho Tạ Thanh Sơn, nếu 8 phù thạch này toàn bộ tụ lại thì sẽ là tiên thiên chí bảo. Mà lại là tiên thiên chí bảo phụ trợ, công hiệu của nó không thể so với Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Cực Đồ, thậm chí còn hơn chứ không kém. Quả nhiên, ngay khi Trần Lâm bước vào không gian này, hắn đã thấy được phù văn, cửu diệp phù văn chia làm 7749 lá, số lá càng nhiều, uy lực càng lớn, tiên thiên phù thạch là 49 lá phù văn, cửu diệp phù văn chỉ là cực hạn của thế gian mà thôi. Trần Lâm mặc dù là phù văn sư cấp thánh nhân, nhưng cũng chỉ là kiến thức qua phù văn, chưa tự mình làm phù văn, kỳ thực, chế tác phù văn rất đơn giản, nhưng đối với Trần Lâm mà nói thì không cần thiết, hiện tại, đột nhiên có kiếm đạo phù văn cũng chỉ là có chuyện như vậy thôi. Trần Lâm cũng không để ý, phù văn sao, lão tử cũng đã đem truyền thừa lưu lại rất đầy đủ. Bất quá nghĩ lại cũng là bình thường trở lại, tại Lam Tinh, có lẽ không chỉ có phù văn, còn có phù lục, phù văn là căn nguyên, hồng hoang vũ trụ, biết phù văn rất ít, đều dùng phù lục làm hình thức tồn tại, Lam Tinh lại có truyền thừa phù lục tương đối hoàn chỉnh. Phù lục thuật khởi nguyên từ Vu Hí, mà không ai biết Vu Hí kỳ thật chính là từ phù văn diễn hóa ra. Cũng tương tự, phù văn chính là từ 8 đại tiên thiên phù trong đá diễn hóa mà ra. Người chân chính phát dương quang đại phù lục vẫn là từ đạo giáo. Đạo giáo sử dụng phù lục vô cùng rộng rãi, có ích cho người chữa bệnh, dùng đan thư phù lục trên giấy, hỏa táng sau tan trong nước, cho bệnh nhân uống vào, hoặc dùng phù lục niêm phong cho bệnh nhân mang theo, có ích cho người khu quỷ trấn tà, dùng mang theo trên thân, hoặc dán trên cửa phòng ngủ, có ích cho người cứu tế rừng tai họa, dùng phù lục nhảy xuống sông chỗ đê vỡ để ngăn nước, dùng vẽ bùa triệu để giải trừ nạn hạn hán các loại. Đến mức đạo sĩ lập đàn cầu khấn pháp sự, càng không thể rời bỏ phù lục, dùng vẽ bùa trên chương biểu, tấu lên thiên thần, sử dụng phù triệu để thỉnh thần khiến cho giết quỷ, sử dụng phù chiếu cố minh phủ, luyện độ vong hồn, toàn bộ trong và ngoài đàn tràng, dán, treo các loại phù lục, nếu đã có phù lục, tự nhiên cũng cần đem nó truyền thừa lại, mà những truyền thừa khác nói không chừng còn có thể trở thành mấu chốt để Lam Tinh quật khởi. Truyền thừa của Lam Tinh Bác Đại Tinh Thâm, ở nhiều mặt, nhất là truyền thuyết thần thoại, càng liên quan đến nhiều thứ, đủ loại của hồng hoang vũ trụ. Cửu diệp phù văn đã đầy đủ để trình độ phù lục của Lam Tinh tăng lên một đoạn dài. Ngoài một cái phù văn ra, không có gì khác, ban đầu Trần Lâm nghĩ đến sẽ tiếp tục dò xét thái thượng bí cảnh. Nhưng kết quả lại dừng ở đây, căn bản không có những vật khác. Lão công, người định đem thái thượng bí cảnh này hiện tại giao ra? Hay là chờ đợi thời cơ? Cố Nghênh Hạ hỏi, Trần Lâm lắc đầu nói, không, đã đến lúc nên xuất thế rồi, sớm đưa Lam Tinh vào trạng thái tu luyện, đối với sự phát triển và nội tình của Lam Tinh cũng tăng lên cực lớn. Dù sao, bên ngoài Lam Tinh, chiến hạm ngoài hành tinh luôn nghĩ đến việc đánh vỡ lưỡng nghi vi Trần Đại Trận. Sau đó công chiếm Lam Tinh, bọn hắn có hai mục đích, thu hoạch sau hẹ và nghênh đón hoàng tử của bọn họ trở về. Số lượng chiến hạm ngoài hành tinh rất lớn, đối với Lam Tinh mà nói sẽ là một thử thách to lớn. Ban đầu, năm đại bí cảnh này cần mấy năm, vài chục năm, thậm chí trăm năm thời gian mới tuần tự được mở ra. Sau đó từng cái bị Hồng Quốc nắm giữ, mới có nội tình để đối phó với chiến hạm ngoài hành tinh. Thái thượng bí cảnh đã đến lúc nên xuất thế, phất tay, một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lão Quân Sơn. Lão Quân Sơn không giống như Côn Lôn Sơn ít người lui tới, thế núi dốc đứng, là tổ của vạn núi, lại có độ cao so với mực nước biển không gì sánh được. Lão Quân Sơn lại là khu phong cảnh du lịch, mỗi ngày đều đón tiếp mấy vạn người, nhất là vào ngày nghỉ lễ lại đón tiếp mấy chục vạn người. Vừa lúc hôm nay lại là ngày nghỉ lễ, mấy chục vạn người đang leo Lão Quân Sơn, đột nhiên xuất hiện kim quang, khiến tất cả mọi người rung động, Trong hư không, tựa như một đầu cự long đang gầm thét, gào thét liên tục, khàn giọng nhếch miệng, phát ra tiếng gào thét vang dội cắt thiên địa, toàn bộ thiên địa đều bị một tiếng gào thét này làm rung động. Long là cự long, không thể tưởng tượng nổi, thật khó tin, tất cả mọi người đều bị những gì trước mắt làm rung động. Không đúng, đây căn bản không phải cự long, đây chỉ là ảo ảnh, cảnh tượng này các ngươi không thấy quen thuộc sao? Trước đó Côn Lôn tiên cảnh xuất hiện chẳng phải cũng tương tự sao? Bí cảnh Trấn Nguyên Tử, bí cảnh Tây Vương Mẫu hiện tại cũng đã bị chính phủ Hồng Quốc tiếp quản. Hơn nữa còn gây ra chấn động rất lớn, nhất là muốn công khai phương pháp tu luyện, đương nhiên thế hệ trước không có cách nào tu luyện, nhưng con cháu của họ lại có thể tu luyện, trước hết là một nhóm tu luyện đại học, sau đó là dần dần phổ cập đến cấp 3, cấp 2 bắt đầu tu luyện, tiểu học bắt đầu khai mở, nhưng bí cảnh Trấn Nguyên Tử và bí cảnh Tây Vương Mẫu đều tồn tại một tai hại to lớn. Chương 885, đi vũ trụ tinh không? Đó chính là chỉ có một chút ít công pháp, mặc dù được Trần Lâm cải tạo, nhưng cuối cùng chỉ có tinh, mà không ở chỗ bác. Việc phát hiện ra bí cảnh lão tử, không thể nghi ngờ là cho Hồng Quốc thêm một lựa chọn tu luyện. Hơn nữa trước đó, vô luận là bí cảnh Tây Vương Mẫu hay bí cảnh Trấn Nguyên Tử, đều chỉ có phương pháp tu luyện, chứ không có võ học, pháp thuật, chớ đừng nói chi là nghề phụ, luyện đan, luyện khí, phù văn, trận pháp các loại, cho nên nói, bí cảnh lão tử mới là bí cảnh đầu tiên được mở ra. Chẳng qua là bị Trần Lâm làm cho rối loạn, bất quá không quan hệ, dù loạn, nhưng vẫn còn kịp, hiện tại xuất thế là thời điểm, kim quang ngút trời. Thần Long bay lượn, thành công gây kinh động đến sự chú ý của mọi người. Có hai lần kinh nghiệm trước, mọi người ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết đây là có một bí cảnh xuất thế, lập tức kinh động đến quân đội, trước tiên điều động đại quân đến trấn áp Lão Quân Sơn. Tự nhiên, những chuyện này đều không liên quan gì đến Trần Lâm, với mấy bí cảnh còn lại, lúc này Trần Lâm không có hứng thú nhiều. Đối với hắn mà nói, tung hoành vô địch, nhìn ngó xung quanh mới là chuyện nên làm nhất, lúc không có chuyện gì làm thì đi ra bên ngoài Lam Tinh hủy diệt chiến hạm. Thoáng qua một tháng trôi qua, trong một tháng này, Trần Lâm phát hiện mình đã đánh sập chiến hạm ngoài hành tinh. Mấy vạn tàu chiến hạm lít nha lít nhít, như một pháo đài nguyên thủy, trạm không gian trực tiếp biến mất, chẳng phải có nghĩa là mối nguy của Lam Tinh cứ như vậy mà được giải quyết. Bất quá cũng rất không có khả năng, càng như vậy, chỉ sợ càng trêu chọc chiến hạm ngoài hành tinh. Ở cách Lam Tinh mấy vạn năm ánh sáng, tồn tại một đế quốc vũ trụ cực kỳ lớn, Khắc Lý Tư Đế Quốc. Đế quốc này chiếm cứ hàng trăm tinh hệ như ngân hà hệ. Lam Tinh, trong mắt người ta chỉ như một con kiến, hơn nữa quân lính đến Lam Tinh chỉ là do một tiểu lãnh chúa ở rìa ngân hà hệ phái đến. Người ta căn bản không coi trọng Lam Tinh, ai ngờ bị Trần Lâm tiêu diệt. Đến lúc này, ai biết Khắc Lý Tư Đế Quốc có thể sẽ phát động chiến tranh hay không? Trần Lâm không rõ về sự mạnh mẽ của Khắc Lý Tư Đế Quốc. Cũng không cần thiết phải rõ, bởi vì đối với hắn mà nói, thánh nhân đã đứng trên đỉnh vũ trụ, thực lực của họ khi bộc phát toàn bộ có khả năng tái tạo địa hỏa phong thủy. Nói đơn giản là có thể hủy diệt vũ trụ cũng có thể hủy diệt, thì một đế quốc tính là gì? Một tháng trôi qua, lúc này Trần Lâm đã là chuẩn thánh đỉnh phong, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, muốn đột phá, lúc nào cũng được, bất quá hắn cũng không vội đột phá, Lam Tinh không phải là nơi đột phá. Đương nhiên, trước khi rời Lam Tinh, Trần Lâm còn muốn đi một chuyến đến nơi sâu trong lòng đất Lam Tinh. Nơi này đang dựng dục một tôn hoàng tộc Khắc Lý Tư. Khắc Lý Tư có huyết mạch thiên sinh mạnh mẽ, nắm giữ không gian chi lực và hỏa lực, một khi sinh ra liền có được thực lực tiên nhân. Cũng chính vì loại huyết mạch tiên sinh mạnh mẽ này mà họ có được địa vị thống trị tuyệt đối. Ở Hồng Hoang vũ trụ coi trọng tư chất, mà ở vũ trụ này lại coi trọng huyết mạch. Huyết mạch chia làm 12 cấp, tương ứng với cửu phẩm tư chất, vương phẩm, thần cấp, tiên cấp, còn vượt qua cấp 12 là thần, một sợi cũng là thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần ở trên là thần vương, mà vũ trụ này, thần vương cơ hồ đã đạt đến đỉnh, thần vương tương ứng là tiên vương, ở trên nữa là chuẩn tiên đế. Tiên đế, cho nên nói, đây là một vũ trụ mà khoa học kỹ thuật và huyết mạch cùng tồn tại. Huyết mạch chi lực, khi tư chất của ngươi trở thành thân thể hỗn độn ma thần. Chẳng những tư chất của ngươi tăng lên, huyết mạch tự nhiên cũng được tăng lên. Kỳ thật, ở dưới tiên nhân, tác dụng và sự nổi bật của huyết mạch không lớn, nhưng một khi ở trên tiên nhân, huyết mạch sẽ rất quan trọng. Thế nhưng Hồng Hoang vũ trụ, mặc dù dùng tư chất làm chủ, huyết mạch làm phụ, nhưng không có nghĩa là huyết mạch không quan trọng. Chuyến đi Lam Tinh lần này cũng giúp Trần Lâm tỉnh ngộ. Tư chất và huyết mạch phải cùng tồn tại, chứ không phải dùng tư chất làm chủ, huyết mạch làm phụ, đây cũng là lý do vì sao hắn không vội tăng lên cảnh giới đạo thánh nhân. Thánh nhân cũng có phân chia cao thấp, lúc này Trần Lâm đã tiến vào cấp bậc thứ 3 của thánh nhân. Nhưng hắn muốn là sau khi tiến vào sẽ trực tiếp vào cấp bậc thứ nhất. Áp cả lão tử, coi như không sánh bằng Hồng Quân, cũng có thể có lực đánh một trận. Hồng Quân tuy mạnh, áp hết thảy thánh nhân, nhưng cũng không thể tùy tiện trấn áp, có như vậy, hắn mới có niềm tin khi đối mặt với Hồng Quân. Hơn nữa còn không thể lợi dụng tiên thiên hồng mông tử khí, trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, mà phải trở thành Hỗn Nguyên Đại Giác Kim Tiên. Nhìn thì có vẻ một đại la, một đại giác, kỳ thật có khác biệt rất lớn. Một là thành thánh khi vũ trụ chứng kiến, một là tự mình đột phá hết thảy để thành thánh. Lúc này mặc dù Trần Lâm có thân thể hỗn độn ma thần, lại là trung phẩm, huyết mạch cũng có thể so với hỗn độn ma thần, so với huyết mạch thần vương thế giới này mạnh hơn nhiều, nhưng lại không ngang bằng với tư chất. Nói trắng ra, huyết mạch biểu hiện ra chính là thần thông, giống như thần thú, dùng huyết mạch để kéo theo tư chất, mà tư chất lại dùng tư chất để kéo theo huyết mạch. Vì sao không làm cả hai? Vì không nhất thiết phải thế. Trần Lâm tự nhiên có lựa chọn của mình, nếu vậy, không ngại đến đạo vũ trụ một chuyến. Trần Lâm tìm đến Cố Nghênh Hạc, Trần Tiểu Long, Bách Hoa Tiên Tử và Hoa Sinh, nói rõ chuyện đã xảy ra. Cái gì? Sư phụ muốn đi vũ trụ tinh không? Sư phụ, con cũng muốn đi, con cũng muốn đi. Trần Tiểu Long cao hứng nói. Sư phụ, ta cũng muốn đi, Bách Hoa Tiên Tử nói. Cố Nghênh Hạc thì tràn đầy lo lắng, lúc này nàng không đủ điều kiện để đi vũ trụ tinh không? Hoa Sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần trước, Hoa Sinh nhận được truyền thừa và sự giúp đỡ của Trần Lâm, cũng đã bước vào con đường tu luyện. Sau này, hắn đã đem tiên y bảo điển của mình từng bước truyền thụ cho mấy đồ đệ. Đồ tôn của mình, trung y coi trọng truyền thừa, nhất là phương diện tôn sư trọng đạo. Cũng chính vì vậy, Trần Lâm mới yên tâm để Hoa Sinh chiêu mộ đệ tử truyền thừa tiên y chi đạo. Nói đến tiên y, có thể so với truyền thừa nhận được từ bí cảnh Tây Vương Mẫu, Lão Tử, Trấn Nguyên Tử đều lợi hại hơn rất nhiều. Có thể đi đến bước nào là do Hoa Sinh tự mình quyết định. Ít nhất đối với Trần Lâm, đã để lại một truyền thừa không tầm thường ở Lam Tinh. Hoa Sinh không được, thì dòng dõi của hắn luôn có người làm được. Trần Lâm lắc đầu nói, không được, các ngươi đều không thể đi, vũ trụ tinh không nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa ta chỉ là đi du lịch một chuyến, nhiều nhất nửa năm một năm sẽ trở lại, đồng thời còn có khả năng tùy thời trở về. Chuẩn thánh có thể nhảy vọt tinh hệ, thánh nhân có thể đi lại trong vũ trụ, suy nghĩ bố trí một chút, trong nháy mắt có thể trở về. Lúc này, Trần Lâm tuy chưa phải là thánh nhân, nhưng có thể so với thánh nhân, có được thần thông uy năng như thánh nhân. Nghe lời Trần Lâm nói, mấy người cũng chỉ có thể chấp nhận. Sau khi bàn giao một lượt, Trần Lâm xuất phát. Đương nhiên trước khi đi, Trần Lâm còn muốn đi một chuyến thế giới ngầm, tiện tay giải quyết hoàng tộc đang thai nghén trong đó. Âm mưu của Khắc Lý Tư Đế Quốc có thể nói là khiến người ta căm phẫn. Bọn họ định sau khi hoàng tộc này thai nghén xong sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng của Lam Tinh. Sau đó chiến hạm bên ngoài sẽ nhân cơ hội thu hoạch nhân loại, chế tạo sinh mệnh nguyên dịch. Chương 886, nội tình của Lam Tinh. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nếu không có Trần Lâm xuất hiện, dù cũng không thành công, nhưng lại khiến nhân loại phải chịu tổn thất không thể vãn hồi. Lúc này, hoàng tộc đang thai nghén dưới lòng đất hoàn toàn là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng lại mang hình dáng một người lớn, đang nhắm nghiền mắt, tim đập và hô hấp cân đối, mà năng lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.